Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, súng nhắm hạng nặng uy lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy áo xanh người là không có. Chút nào phát hiện, eo ức không khỏi được mặt đầy dữ tợn, trong miệng không khỏi được giận dữ la mắng. Đám này CMN trò vui. Thật tốt, nếm thử một chút lão tử hỏa lực. Elbert dứt lời chính là bưng lên trong tay thêm đặc lâm. Trọng cơ súng, Capai cũng là sử dụng là thêm đặc lâm trọng cơ súng. Thấy Elbert bưng lên người gì sau đó, hắn cũng là một mặt cực kỳ dữ tợn bưng lên. Thêm đặc lâm trọng cơ súng đặc biệt thích hợp với khoảng cách gần tác chiến. Mà Dương Thiên Long bọn họ dưới mắt, cùng đám này áo xanh người khoảng cách chỉ bất quá 100 đến 200 mét xa. Vì vậy cái món này súng máy hạng nặng sát thương uy lực có thể tưởng tượng được. Ngay tức thì, hai gắng gượng hạng nặng thêm đặc lâm súng máy họng súng chỗ liền toát ra thật dài ngọn lửa. Không có chút nào chuẩn bị áo xanh mọi người bị đánh cái tay chân luống cuống. Bọn họ rối rít ngã xuống đất toi mạng. Dương Thiên Long vậy bưng lên súng trường tự động chính là một hồi bắn càn quét. Con sông hai bên áo xanh số người tính tương đương. Cái này một trận cuồng nhiệt bắn càn quét sau đó. Bọn họ nơi này áo xanh người đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Toàn bộ ngã xuống đất toi mạng. Eo bức theo Capai đạn dược vậy là mới vừa đánh xong. Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng che chở đứng lên. Hướng bờ bên kia áo xanh người bắn đã qua. Bờ bên kia áo xanh người vậy phát hiện có người xa lạ địch nhân xông vào. Bọn họ vậy bắt đầu liên tục hướng Dương Thiên Long bọn họ bên này giơ súng bắn đứng lên. Bất quá đám người này bắn rất chính xác độ chân thực không dám tâng bốc. Cộng thêm Dương Thiên Long bọn họ có bên bờ sông Nham Thạch cùng đại thụ thành tựu chỗ núp. Vì vậy bọn họ đối mặt uy hiếp cũng không phải rất lớn. Simon bọn họ núp ở giữa sông trên tảng đá. Làm Dương Thiên Long bọn họ chạy tới sau đó. Bọn họ cũng là rất mau cảm thấy con sông bờ bên trái uy hiếp nhỏ không thiếu. Không lâu lắm, bọn họ một lần nữa cảm thấy con sông bên phải bờ sức uy hiếp cũng là nhỏ không thiếu. Thừa dịp dưới mắt hỏa lực của địch nhân cũng không phải là rất có sức uy hiếp thời điểm. Simon không khỏi được lộ ra đầu mình, làm hắn ánh mắt thấy được bên bờ Dương Thiên Long theo Elbow còn có đóc những thứ này người quen. Sau đó, hắn không khỏi được lập tức nứt ra miệng to, cười ha ha một tiếng đứng lên. Simon tiên sinh, ngươi cười cái gì? Khoa thi đội lĩnh đội mê đen tiên sinh cả người run rẩy nói. Lão hỏa kế, ta cũng đã nói ta các bạn trẻ sẽ đến cứu chúng ta. Này, bọn họ đã tới, Simon cười ha ha một tiếng nói. Mê đen cũng là cảm thấy địch nhân uy hiếp là càng ngày càng nhỏ. Hắn vậy nhanh chóng nâng lên đầu. Chỉ gặp bên bờ mấy cái nhìn như dị thường thần dũng cảm người đang đối với bờ bên kia những tên bắn, đó là anh em ngươi. Mê đen nhíu mày một cái. Simon gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta Bunia các huynh đệ. Bọn họ sức chiến đấu nhìn như cũng không tệ lắm. Mê đen vừa nói vừa đem thân thể lần nữa thật chặt nằm đi xuống. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Simon vừa nói vừa giơ lên súng. Này, hỏa kế, chúng ta liền 2-3 viên đạn. Vừa gặp trước Simon muốn bắn, Mê đen nhanh chóng nhắc nhở. Ta biết, người yên tâm, ta không biết tùy tiện bắn. Simon vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa súng trường. Mê đen mặt đầy khóc cười không được. Trong lòng nói, tên này nói mình không biết tùy tiện bắn. Kết quả vừa dứt lời nhưng là lập tức bắn. Cái này đặc biệt trước sau thật sự là quá mâu thuẫn đi. Simon súng vang lên. Bờ bên kia một người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Liền con mẹ ngươi đẹp. Simon hung hãn ói miệng giọng. Mặt đầy hả giận. Nói thật lúc này bị áo xanh người vây cũng coi là hắn đời này nhất là xui xẻo thời điểm. Theo hắn năng lực. là chưa đến nỗi bị áo xanh người cho làm thành như vậy. Nhưng là, hắn biết vấn đề mấu chốt ở nơi này tại những thứ này tay trói gà không chặt khoa thi đội các đội. Viên, ai bảo bọn họ ra giá cao tiền để cho mình bảo vệ bọn họ an toàn đây? Lão hỏa kế, chúng ta làm thế nào phải đi? Nhìn cái này xiết nước sông, eo ức cũng là phạm vào khó khăn. Trước bỏ mặc cái này, đem áo xanh người đánh lùi nói sau. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ súng bắn. Eo bốc gật đầu một cái. Hắn đã lắp xong liền viên đạn. Cũng là nghỉ ngơi một lúc lâu. Dưới mắt khí lực cũng đều toàn bộ khôi phục lại. Được, để cho ta liền con mẹ nó. Nói xong, eo bốc lại là một mặt hung tợn giơ tay lên ở giữa thêm đặc lâm trọng cơ súng. Nói thật, dám sử dụng thêm đặc lâm súng máy hạng nặng thật không phải là người bình thường dám có dũng khí. Chí ít được có một thân kiện tử thịt. Này, lão bản, không tốt, bọn họ có thuyền máy. Đây là, Doc không khỏi được lớn tiếng kêu lên. Ở nơi nào, bị giới hạn thị giác vấn đề. Dương Thiên Long bọn họ vậy căn bản không có thấy được. Là ở chỗ đó, Doc khoảng cách bọn họ có một khoảng cách. Vì vậy đứng ở hắn vị trí ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng. Hướng Doc chỗ ở vị trí rời qua. Quả nhiên thấy áo xanh người không biết từ nơi đó đẩy xuống liền một chiếc thuyền máy. 7-8 cái áo xanh người đã tất cả nhảy lên thuyền máy. Để cho ta thủ tiêu bọn họ. Eo bốc vừa nói vừa cầm trong tay thêm đặc lâm trọng cơ súng đổi thành. Tên lửa đồng. Này, hỏa kế. Chờ một chút, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lớn tiếng nói. Eo bốc sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Lão hỏa kế, thế nào? Thuyền máy cho Simon bọn họ giữ lại. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Không để lại, eo bốc quơ quơ trên bả vai tên lửa đồng. Dùng ngươi súng bắn tỉa. Dương Thiên Long nói, nghe lời này một cái. Eo bốc ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Hắn tranh thủ thời gian để cho người da đen đem hắn súng nhắm hạng nặng cầm tới. Con sông này có chừng tốt mấy trăm mét chiều rộng. Vì vậy thuyền máy muốn thuận lợi đến khối kia nham thạch nơi đó cũng là không quá thực tế. CMN, bọn họ còn có tên lửa đồng. Eo bốc thông qua ống kính nhắm chính xác phát hiện trên thuyền máy ngồi một người. Tên kia trên bả vai vậy vác một cái tên lửa đồng. Thủ tiêu hắn, Dương Thiên Long không khách khí chút nào nói. CMN, eo bốc quát to một tiếng. Súng nhắm hạng nặng viên đạn đột nhiên ở giữa bắn về phía cái tên kia. Bởi vì tử uy lực của đạn chân thực quá lớn. Tên kia cho tới liền hư cũng chưa kịp hư một tiếng. Chính là ngã nhào một cái thẳng cắm vào xiết con sông trong. Làm xinh đẹp, Dương Thiên Long một mặt khen, bởi vì khoảng cách chân thực quá xa, Dương Thiên Long bọn họ chỉ có thể là hướng bờ bên kia bắn. Mà chiếc kia trên thuyền máy người thì hoàn toàn để lại cho eo búp. Cầm lên bên người tên lửa đồng, hỏa hiển chập chờn khói mù lập tức liền ở áo xanh nhân trung ở giữa nơi đó tán hoa mờ. Cái này một hỏa tiễn đi xuống. Đánh áo xanh người là hoàn toàn không còn sức đánh trả chút nào. Mà eo búp bên này vậy là dùng súng bắn tỉa tiếp liền tiêu diệt mấy tên kia. Nguyên vốn cho là những tên kia sẽ nhanh chóng quay đầu trở về. Thật bất ngờ bọn họ nhưng là giống như bị đánh máu gà vậy. Thừa dịp eo búp lại ở lắp đạn thời điểm, đối phương thuyền máy lại đã bờ. Còn lại ba cái mang súng người một mặt giữ tợn từ trên thuyền nhảy xuống. Bọn họ bưng lên súng, chuẩn bị đem trên tảng đá Simon bọn họ làm là đáng yêu thỏ trắng nhỏ như nhau tới bắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-nối-soi-ton-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.